Tinh không chi dược, chương 309, phi công tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gọi tàu đại thiên sứ. Đây là tòa nhãn 02 báo cáo. Chúng tôi xác nhận, tàu thăm dò tự động cho kết quả không sai. Xung quanh khu vực cổng siêu không gian không có bất cứ dấu hiệu nào của hạm đội đế quốc hay chiến đấu cơ. Cũng không có thiết bị giám sát hay bệ phóng ngư lôi lượng tử tự động. Không thể không nói rằng đợt trinh sát lần này thật sự là quá đơn giản. Cũng rất không bình thường. Một chiếc AWACS kiểu tòa nhãn báo cáo về từ bên kia cổng siêu không gian. Nghe rõ, tòa nhãn 02, tiếp tục duy trì cảnh giới. Nếu có tình huống gì dù nhỏ đến đâu cũng phải lập tức báo cáo. Nghe rõ, đây là tòa nhãn 02. Báo cáo hết, thấy chưa? Thụy Sâm hắc hắc cười nói. Rõ ràng là anh nói đúng. Đế quốc cũng không muốn gây phiền toái với chúng ta ở đây. Nhưng sớm muộn chúng ta cũng sẽ phải thanh toán nợ nần với chúng. Thụy Sâm, có lẽ anh nghĩ đúng rồi. Hạm đội đế quốc rất khả năng đang chờ chúng ta ở điểm cuối cùng. Liên tiếp không phát hiện tung tích của đế quốc trên đường đi. Phi Luân không thể không thừa nhận. Có lẽ sự thật trùng với suy luận của Thụy Sâm. Thế nào, điều hạm đội đi qua luôn chứ? Không cần phải gấp gáp. Chờ chúng ta hoàn thành việc nâng cấp hệ thống liên lạc xuyên siêu không gian đã. Sau đó gửi một bản báo có cho Bộ Tổng Chỉ huy Đồng minh rồi xuất phát cũng chưa muộn. Như thế cho dù chúng ta thật sự bị làm sao đó. Ít nhất Đồng minh và phu nhân Almeida cũng sẽ biết chúng ta đã tiến triển đến đâu. Cứ để cho đế quốc đợi đi. Khảo nghiệm một chút sự kiên nhẫn của bọn họ cũng hay. Chờ thêm một đôi ngày nữa cũng có chết ai đâu. Nói rồi cô quay sang tiến sĩ Lee Puman hỏi. Tiến sĩ, việc nâng cấp hệ thống liên lạc siêu không gian ra sao rồi? Đang hoàn thành nốt những khâu cuối. Rất nhanh, chỉ khoảng một giờ nữa là có thể sử dụng. Tiến sĩ giơ tay lên cười nói. Sau khi hoàn thành tôi sẽ báo cho cô ngay. Cảm ơn tiến sĩ, chờ tin tốt của ngài. Nhanh thôi, cô gái quay sang Thụy Sâm nói. Hệ thống thông tin liên lạc siêu không gian được nâng cấp dựa chủ yếu trên những thành tựu về liên lạc xuyên siêu không gian của hành tinh Nam Sơn. Từ khi hạm đội độc lập cơ động số 5 tiến vào thiên hà New Virginia, do khoảng cách quá xa nên thiết bị liên lạc kiểu mới do liên bang phát triển đã không còn liên lạc được với bộ chỉ huy đồng minh hay các trạm trung. Chuyển khác, nếu muốn khôi phục liên lạc, hạm đội buộc phải trở lại thiên hà Breeze. Có điều hiện nay vấn đề này đã được giải quyết. Tham khảo kỹ thuật liên lạc siêu không gian do những người Nam Sơn phát triển phải nói là đứng trước nhu cầu sống còn. Để có thể phát tín hiệu SOS xa hết mức, bọn họ đã đạt được những thành tựu phi thường trong lĩnh vực này. Nhất là trong việc nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi sóng và loại trừ nhiễu. Tiến sĩ Lee Puman cùng các thành viên của tổ kỹ thuật kết hợp với thiếu tá Roaches đã cố gắng tiếp thu các kỹ thuật đó. Đồng thời chung sức kết hợp chúng vào hệ thống thông tin liên lạc của tàu. Nhờ đó nâng tầm phát sóng cho thiết bị. Điều này cũng được Phi Luân và Thụy Sâm hết sức tán thành. Tạo mọi điều kiện cho việc nâng cấp thiết bị liên lạc của tàu Đại Thiên Sứ được thuận lợi. Tuy không phải là một đợt nâng cấp lớn. Nhưng hiệu quả thu được là rất huy hoàng. Tuy rằng không thể tăng cường độ sóng mang thông tin, nhưng kỹ thuật mới đảm bảo trong khi vẫn duy trì công suất phát sóng như cũ lại có thể tăng khoảng cách liên lạc qua siêu không gian lên mỗi bậc. Tiến sĩ Lee Puman cam đoan rằng cho dù hạm đội vẫn ở thiên hà New Virginia, cũng tuyệt đối có thể khôi phục liên lạc với đồng minh. Thậm chí còn có thể dễ dàng xuyên qua các hệ thống gây nhiễu. Tăng chất lượng thông tin lên một mức cao hơn. Thụy Sâm không khỏi cảm thấy may mắn rằng phu nhân Almeida đã để tiến sĩ Lee Puman đi theo hạm đội trong lần này. Bất luận ở phương diện kỹ thuật nào, tiến sĩ cũng có thể lãnh đạo tổ kỹ thuật nghiên cứu thấu triệt. Ngược lại những nhà khoa học cũng cảm thấy rất vui mừng. Nếu không đi theo hạm đội, bọn họ chắc chắn không có cơ hội nhìn thấy hành tinh Nam Sơn cũng như tiếp cận với kỹ thuật mới. Đối với họ điều đó đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Ngay sau khi việc nâng cấp hoàn thành, hạm đội lập tức thực hiện liên lạc. Có điều thực đáng tiếc, Do các trạm phát của đồng minh hiện vẫn chưa ứng dụng các kỹ thuật tương tự, cho nên bọn họ không nhận được câu trả lời ngay. Có điều vấn đề đó cũng không đáng ngại lắm. Do trong gói tin gửi đi còn có cả các thông số và phương án cải tiến liên quan đến hệ thống thông tin. Chỉ cần đồng minh thu tin tức là có thể dựa theo nội dung ở đó tiến hành nâng cấp hệ thống của mình. Di việc nâng cấp được tổ kỹ thuật dựa trên nền tảng của thiết bị sẵn có nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sự thật đúng như thế. 48 giờ sau khi gửi tin, hạm đội liên lạc được với bộ chỉ huy đồng minh. Đích thân phu nhân Almeida và tướng quân Martin có mặt ở đầu kia để nhận báo cáo của hạm đội. Có lẽ do kỹ thuật hoặc một nguyên nhân nào đó, thông tin nhận được chỉ có tín hiệu âm thanh mà không có hình ảnh. Nhưng có thể liên lạc được trở lại với bộ chỉ huy đồng minh cũng đã khiến cho tất cả mọi người hết sức vui sướng. Hai người lãnh đạo cao nhất của đồng minh biểu dương những thành tích mà hạm đội đạt được. Đồng thời cũng không khỏi lo lắng trước bước đi tiếp theo của hạm đội. Nhận được quyết tâm của ban chỉ huy, hai người cũng chỉ biết nhắc đi nhắc lại. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. Kết thúc buổi truyền tin báo cáo, ánh mắt mọi người tập trung vào Phi Luân, chờ mệnh lệnh của cô. Cô gái trẻ, với vẻ mặt trầm tĩnh hiếm có ở tuổi của mình, khẽ mở đôi môi hồng, nhẹ nhàng hạ lệnh, chúng ta xuất phát. Ánh sáng chói mắt từ mặt trời hầu như che lấp hoàn toàn thân hình khổng lồ của những chiến hạm. Hạm đội tiến đến khoảng cách gần bề mặt mặt trời đến nỗi cho các thiết bị trinh sát có mạnh đến đâu cũng rất khó xuyên qua vùng nhiễu động và phóng xạ để thấy họ. Còn trinh sát bằng quang học, cơ bản là không có khả năng. Đây là nơi duy nhất để hạm đội ẩn thân. Nếu có gì không vừa ý thì chỉ là bản thân các thiết bị điện tử trên tàu cũng mất hiệu lực. Chỉ có thể dựa vào các thiết bị quanh học để quan sát. Do quay lưng lại với mặt trời, bọn họ không bị cường độ ánh sáng mạnh vô hiệu hóa. Nhưng các thiết bị trinh sát quang học lại có khoảng cách quá gần và hiệu quả cũng cực kỳ hữu hạn. Toàn hạm đội dừng lại, cho đến trước khi có lệnh mới. Giữ nguyên vị trí hiện nay, Phi Luân hạ mệnh lệnh giúp cho thần kinh của các thủy thủ tạm thời có thể bớt căng thẳng. Bởi vì thiên hà này tên chính thức do đế quốc đặt còn chưa biết. Lấy theo đánh số trên bản đồ tạm gọi là thiên hà NWC. Đã cực kỳ gần đích cuối cùng của bọn họ. Dựa theo thông tin mà thiết bị theo dõi truyền lại, chiếc tàu vận chuyển của đế quốc từ thiên hà Breeze đã có 3 lượt xuyên qua cổng siêu không gian. Điều này cũng có nghĩa là nó đi qua 3 thiên hà. Hạm đội độc lập cơ động số 5 bắt đầu đuổi theo từ thiên hà New Virginia. Đến nay đã vượt qua 2 thiên hà. Nếu không có gì đặc biệt, ở lần xuyên siêu không gian tiếp theo, bọn họ có lẽ có thể nhìn thấy mục tiêu tìm kiếm của mình. Nhưng, lần xuyên siêu không gian này, ai cũng biết là nguy hiểm nhất. Trong hành trình trước đây, hạm đội không gặp một dấu hiệu nào chứng minh đế quốc mai phục. Điều này cực kỳ không bình thường. Hiện biết rằng sắp phải lao vào một lực lượng vượt trội của đế quốc, tinh thần mọi người không khỏi căng lên. Trong hạm đội, không ai không cảm thấy sự bồi hồi, sợ hãi và bất an. Chấm, chúng ta cần những người tình nguyện. Trong cuộc họp với toàn thể các phi công, Thụy Sâm nhìn vào những khuôn mặt quen thuộc bên dưới. Chậm rãi nói, hạm đội chắc chắn sẽ không tiếp tục xuyên qua cổng siêu không gian sang bên kia. Quá nguy hiểm. Điều này liên quan đến sự tồn vong của cả hạm đội với gần vạn sinh mệnh trên đó. Bọn họ đã đi đến nơi này. Khoảng cách đã đủ gần. Chỉ cần phái chiến đấu cơ là có thể chứng minh sự tồn tại của kế hoạch Omega. Siêu tập tin tình báo rồi báo cáo về cho đồng minh. Dù sao cũng phải sờ tận tay. Dày tận trán. Còn bây giờ tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi. Sau chứng thật sự tồn tại của nó, có áp dụng phương thức hành động như thế nào? Có cần phá hủy nó hay không sẽ được quyết định sao? Có điều Thụy Sâm nghi ngờ rằng hạm đội của anh có năng lực phá hủy công trình đó. Cho nên việc đó để dành sau hãy hay. Tôi nghĩ mình không cần nhiều lời. Các bạn đều biết tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Trước mặt chúng ta là căn cứ địch. Chờ chúng ta ở bên kia chắc chắn là số lượng lớn chiến đấu cơ và chiến hạm. Tuy rằng chỉ là một lần trinh sát, nhưng nhiệm vụ trinh sát lần này khác hẳn với trước đây. Không đơn giản chỉ là phái chiến đấu cơ đi. Tôi có thể nói đây là một chuyến đi là cửu tử nhất sinh. Thụy Sâm tiếp tục nói. Nét mặt nghiêm túc dị thường. Trong phòng họp, trừ giọng nói của anh, không gian hoàn toàn im lặng. Ngay cả những tiếng thì thào bình thường luôn có trong các hội nghị cũng không có. Nhiều phi công ở đây đã chiến đấu dưới quyền Thụy Sâm rất lâu. Nhưng hiếm khi nào họ thấy anh nghiêm nghị đến vậy. Do chỉ là nhiệm vụ trinh sát, cho nên không cần quá nhiều người tham gia. Xét về tình chất, tôi quyết định không dùng mệnh lệnh bắt buộc mọi người phải đến nơi nguy hiểm đó. Mọi người có quyền lựa chọn, nhưng bất luận các bạn lựa chọn như thế, tôi hy vọng các bạn sẽ có sự quyết định chính xác. Hãy hỏi trái tim mình mà đừng lo lắng ánh mắt của người khác nhìn vào. Tôi nhắc lại một lần nữa, tỷ lệ tử vong khi chấp hành nhiệm vụ lần này là rất cao. Sợ hãi cái chết không phải là cái gì đáng xấu hổ. Các bạn ngồi đây đều là những người đã đi qua chiến tranh. Các bạn đã chứng minh lòng dũng cảm và ý chí của mình qua từng trận đánh. Cho nên, không cần thiết phải tham gia lần này chỉ để chứng minh điều gì đó. Thụy Sâm nói tiếp, hơn nữa, cho dù có tình nguyện cũng không phải tất cả những người đăng ký đều được lựa chọn để chấp hành nhiệm vụ lần này. Chúng ta chỉ cần vài người. Những người nào tình nguyện, hãy liên lạc với tôi qua đường dây mật để báo tên. Số lượng và tên tuổi những người đăng ký, tôi sẽ đảm bảo tuyệt mật. Trừ những người được lựa chọn chấp hành nhiệm vụ, các bạn sẽ không bao giờ biết được những người khác có tình nguyện tham gia hay không. Cho nên không cần băn khoăn nhiều. Các bạn có 4 giờ để suy nghĩ. Giải tán, cách chương.